Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566 khi dễ người. Trong đó một cái tuổi cùng phó tức không sai biệt lắm đại hài tử nhịn không được ra tiếng. Lớn tiếng nói, ông nội của ta mới không phải loại người này. Không sai, 15 tuổi, gắn đầy chòm râu mạnh quảng đại sư đại nhi tử tiểu nhi tử. Diện mạo thanh tú, khuôn mặt trắng nõn, đỏ lên mặt, tên là Mạnh Ân, kia đội ngũ chung người muốn ngăn cản. Đáng tiếc không còn kịp rồi, giải thích còn không bằng không giải thích. Này một giải thích, liền có chút bịt tai trộm chuông cảm giác. Càng quan trọng là, lúc này Bạch Tiểu Khê không biết đi khi nào tới rồi Bạch Linh phía sau. Không gần không xa, cần phải bảo đảm mọi người đều có thể đủ nhìn đến hắn. Hơi hơi cúi đầu, thu liễm con ngươi. Kia trường mà tinh mịn lông mi che đậy cặp kia rảo hoạt đôi mắt. Ở sơ thăng dương quang hạ cái tiếp theo phiến bóng ma. Hơn nữa kia trông như ngọc giống nhau điêu khắc non nớt oa oa mặt. Vô tội mà đáng thương. Lý Gia Minh thấy như vậy một màn. Nhịn không được sờ sờ chính mình mũi. Bạch Tiểu Khê tiểu tử này. Quả thực đem hắn giao cho hắn tinh túy đều học đi. Trò giỏi hơn thấy a. Trong lòng lẩm bẩm nói. Hậu sinh cả úy. Hậu sinh cả úy a. Lý Chính Hạo lại nhịn không được bỏ qua một bên con người. Nếu là nguyện ý, Bạch Linh đích xác có thể nói sẽ tới. Thậm chí Bạch có thể nói thành hắc. Rốt cuộc nàng đã từng đã làm tiêu thụ công tác. Công trạng rất cao, lúc trước cái kia lão bản ở ăn Tết thời điểm con đã tới nhà bọn họ. Riêng cấp chính mình mẫu thân tặng lễ, hy vọng Bạch Linh tốt nghiệp sau đi bọn họ công ty. Hợp đồng đều chuẩn bị tốt, lương một năm tự nhiên không cần phải nói. Lúc ấy bọn họ lần đầu tiên biết, nguyên lai làm công Bạch Linh cũng lợi hại như vậy. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến, Bạch Linh công tác có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Thậm chí là bạn cùng lứa tuổi mấy chục lần. Mấu chốt, hắn cũng minh bạch Bạch Linh thập phần bênh vực người mình. Năng động tay giải quyết bất động khẩu. Năng động khẩu giải quyết, hắn chỉ có thể vì uy mạnh bất khuất quốc võ đại sư B.I. Bất quá một lát. Bạch Linh chậm rãi thu liễm chính mình tươi cười, nhìn bị chính mình tức giận đến nói không nên lời lời nói lão nhân. Thanh âm trở nên nghiêm túc mà chấp nhất, nếu lão gia tử khăng khăng cùng Tiểu Khê so đo, tốt xấu Tiểu Khê là ta đội ngũ chung đồng bọn. Như vậy, chỉ có thể ta tới cùng lão gia tử quá so chiêu. Răng rắc, những lời này. Cả kinh người chung quanh thiếu chút nữa kèm rớt đi xuống. Nàng một cái không có dị năng, yếu đuối mong manh tiểu nữ tử. Phải đối phó đứng ở nàng phía trước to con. Hơn nữa cái này to con thân thủ so với bọn hắn mỗi người đều lợi hại. Lại có cố ý tính dị năng. Này cùng tìm chết có gì khác nhau. Thả xem nữ nhân này kia kiên định con người. Không chút nào lùi bước, thuyết minh nàng đều không phải là nói giỡn, lấy trứng chạm vào thạch, cũng không thể không làm người bội phục cái này tiểu nữ nhân quả cảm ơn y đối đồng bọn bảo hộ. Đến sinh tử ngoài suy xét, khó trách đám kia người ca nguyện nghe nàng, cách đó không xa đứng ở kia vẻ mặt cười mặt Phật. Khuôn mặt thanh tú liệu phi phi nhìn cái này tiểu xảo kiều tiếu nữ tử. Phẳng phất một cây cứng cáp hữu lực đón gió bất động tùng. Kia thon dài trong con ngươi đều nhịn không được hiện lên một tia thưởng thức hương vị. Lại không nghĩ bên tai truyền đến cực nhẹ tiếng cười. Sửng sốt, nghiêng đầu nhìn chính mình mặt hướng tràn đầy phúc khí. Cười đến lại cùng dĩ vãng không quá giống nhau trượng phu. Nhẹ giọng nói, ngươi có khác cái nhìn. Lúc này Tôn Tự Hào cười đến liền đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Nữ nhân này thật là nhược. Cũng đừng quên, nàng phía sau đều là chút cái gì dị năng giả. Bên cạnh Trường Tàn Nhang nhỏ mang một bộ tròn tròn đôi mắt nữ tử chớp chớp mắt mắt. Toàn là nghi hoặc ở kia đội ngũ chung, nhân thân thượng xem một lần. Hết chương.